Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 551, Super Saiyan. Fide chứng kiến tràng cảnh này không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Khoảng cách của hai người vốn là không xa, cho nên có khả năng nhất cảm nhận được đối phương biến hóa trên người. Nói không khoa trương chút nào. Lúc này tóc ánh sáng màu hắc kim thay nhau Goku trong cơ thể đang tiến hành một hồi biến đổi lớn. Khí thế không ngừng lên cao lấy. Loại biến hóa này cho Fide mang đến áp lực thực lớn. Oanh, oanh, bỗng nhiên, rầm rầm vài tiếng muộn hưởng. Hơn trăm nói tia chớp màu vàng phá vỡ vân tiêu. Từ vạn thước trên không đáp xuống. Từng cái màu vàng đại xa trường vặn vẹo. Thỏa thích hiện lên cao cấp nhất năng lượng mị lực. Tựa như muốn nuốt chửng thiên địa, kèm theo kim sắc lôi điện đánh xuống, một cỗ dâng trào kinh người khí thế phun mạnh ra tới. Đúng lúc này, Son Goku tại chỗ giống giận, mênh mông khí tức bàng bạc kèm theo tiếng gầm bắt đầu dâng lên. Cùng lúc đó, quanh thân kim quang lóe lên ngừng lại, toàn thân bị một tầng nồng đậm dáng vẻ bệ vệ bao vây. Dường như có vô cùng vô tận nhiên liệu tiến hành bổ sung điên cuồng thiêu đốt. Tóc màu đen lập tức chuyển hóa thành kim hoàng sắc, màu đen con mắt cũng bị bích lục đồng tử thay thế được. Fide môi nhẹ nhàng nhúc nhích, kinh ngạc lẩm bẩm nói, làm sao có thể, Goku xuất hiện, tuyệt đối vượt ra khỏi hắn ý liệu. Hắn quá mức thậm chí đã đem Goku chia làm người chết hàng ngũ ở giữa. Bởi vì lúc trước, hắn rõ ràng đã bị thương nặng Goku. Thậm chí để hắn liền đứng lên lực lượng cũng không có. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn đặc biệt bổ túc một phát năng lượng đạn. Nhưng là dưới mắt sự thực là, Goku thật tốt đứng ở nơi đó. Hoàn toàn nhìn không ra bị thương dáng vẻ tới. Hơn nữa ở trên người hắn, dường như đang phát sinh một ít cổ quái biến hóa. Đây hết thảy biến hóa, cũng làm cho Fide khó có thể tiếp thu. Xa xa. Mấy trăm cây em bên ngoài, chứng kiến Goku biến hóa Valos thả lỏng một hơi. Hắn làm nhiều như vậy không phải là vì để Goku biến vì Super Saiyan sao? Hiện tại được rồi, không có chết người, tất cả đều kết thúc. Đây chính là Super Saiyan sao? Bulma đi qua cảm giác, nhìn biến thân chi Goku, khó có thể tin tưởng mở miệng nói. Bây giờ Goku thực lực thoáng cái đề thăng lên quá nhiều. Nguyên bản Bulma sức chiến đấu có thể còn ăn hiếp Goku. Hiện tại một cái đã bị vượt qua, nhưng lại không phải vượt lên trước một điểm hai điểm. Đối với, đây chính là Super Saiyan. Valos khẽ cười tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Bulma, người đi kiểm tra một chút vũ trụ phi thuyền. Chúng ta cũng phải rời đi. Chuyện nơi đây đã coi như là đến rồi cuối. Tốt lắm, Bulma gật đầu. Quay đầu hướng Fide vũ trụ phi thuyền đi tới. Hắn ở Valos cùng Mei Terumi triệu hoán thần long lúc mặc dù kiểm tra qua. Thế nhưng còn có chút đồ đặc muốn kiểm tra. Vũ trụ phi thuyền loại vật này. Có thể không phải tùy tiện nhìn có thể lái. Ta cũng đi nha hỗ trợ. Mei Terumi thấy sự tình đã đến trình độ này. Cũng không có đi nhiều quan sát Goku tình huống của bọn họ. Khẽ cười một tiếng. Theo Bulma phía sau hướng vũ trụ trong phi thuyền đi tới. Chiến trường, nhìn trên bầu trời kim diễm thiêu đốt, biểu tình lãnh đạm Son Goku. Mọi người ở cảm thấy một cỗ áp lực đồng thời. Bị Super Saiyan liền hiện ra hoàn mỹ chiết phục. Nếu như nói biến thân quá trình là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt kinh thiên động địa lời nói. Như vậy hoàn mỹ Super Saiyan chính là thành thục nội liễm không có chút rung động nào. Bị Goku nâng ở trong tay Gohan há miệng, vẻ mặt sùng bái nhìn Goku mở miệng nói. Ba ba, người khí hiện tại thật mạnh. Trên bầu trời, chít chít dáng vẻ bệ vệ bình tĩnh thiêu đốt. Son Goku diện vô biểu tình sắc mặt cứng ngắc phi trên không trung. Một đôi bích lục đôi mắt không mang theo một tia tình cảm. Nhìn chằm chằm Fide, đồng thời mở miệng đối với Gohan nói. Người mang theo Krillin đến Valos lão sư nơi đó. Gohan nhìn một chút Goku. Sau đó lần nữa nhìn xuống Fide. Gật đầu. Lần này hắn không có một chút do dự. Tiếp nhận Goku trong tay đưa tới Krillin. Người máy vừa mới chuẩn bị hướng Valos chỗ ở địa phương bay đi. Nhưng ngay khi cái này, đột nhiên nhận được Valos truyền âm. Gohan đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo phía sau sắc cổ quái đi tới che đẩy Krillin chân thân địa phương. Đem thực sự Krillin đáo. Hướng bầu trời vọt ra ngoài. Mà Fide cũng không để ý Gohan động tác. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Goku. Hắn có cổ dự cảm bất tường. Tuy là hắn không biết dùng cảm giác thu được Goku rốt cuộc có bao nhiêu sức chiến đấu. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Goku bộ dạng. Cũng biết Goku bất phàm. Hắn không dám có nhiệm hà đại ý. Nhìn Goku vẫn còn ở chẳng những lớn mạnh khí tức. Fide trong lòng bất an cùng sợ hãi cũng theo đó kéo lên. Ghê tởm, không thể lại để cho hắn khí. Tiếp tục tăng lên. Fide trong mắt lóe lên một tia khát máu kiên quyết. Tiếp lấy nắm chặt nắm tay. Lạnh lùng nói. Fide sát khí dường như hồng thủy vỡ đê. Sóng lớn mãnh liệt phát tiết ở trong không khí. Cái kia tràn đầy máu tanh sát ý. Khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Một giây kế tiếp. Fide mắt sáng lên. Tâm lý có quyết sách. Nhìn cách đó không xa dáng vẻ bệ vệ bốc lên Goku. Fide dưới chân khẽ động. Cả người liền dường như không khí một dạng. Dĩ nhiên trống rỗng tại chỗ biến mất. Thậm chí ngay cả tàn ảnh đều chưa kịp lưu lại. Có thể thấy được tốc độ kia đã đạt đến trình độ nào. Goku từ sau khi biến thân liền không nhúc nhích dương mắt lạnh lẽo Fide. Trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Băng lãnh, âm hàn. Nguyên bản trong mắt hắn Fide động tác là rất nhanh chóng. Nhưng lúc này lại thay đổi. Fide bây giờ động tác. Không thể nói chậm. Nhưng đối với bây giờ Goku mà nói. Còn chưa đủ nhìn. Fide vọt tới Goku trước người. Thấy Goku không có động tác gì. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn thẳng Goku. Thế nhưng rất nhanh. Fide thu hồi tự xem hướng Goku ánh mắt. Bởi vì Goku cái đôi kia bích lục hai mắt giống như là đưa hắn hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Miễn là Fide ánh mắt tiếp xúc được Goku con mắt, sẽ cảm giác toàn thân, dường như kim đâm giống nhau. Ta nói rồi, ta chán ghét ngươi loại ánh mắt này. Fide dừ tợn trên gương mặt hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, chợt vung ra một quyền, mang theo sấm chớp một dạng lực lượng cuồng bạo. Trực tiếp bể nát không khí cách trở. Hướng Goku ngực. Hung hăng đập tới. Goku lạnh rên một tiếng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Khẽ quát một tiếng. Cánh tay chợt phát lực. Tản ra ánh sáng màu vàng nắm đấm. Trong nháy mắt hướng Fide đánh quá ra. Phanh. Goku cùng Fide nắm đấm trước mặt chạm vào nhau. Bộc phát ra mãnh liệt xung lượng sóng. Có thể dùng chung quanh không khí một hồi nguyên lành vặn vẹo. Cũng trong lúc đó, Fide thân thể ở hai người nắm tay tiếp xúc trong nháy mắt. Dường như diều đứt dây. Cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Chỉ thấy, Fide kích bắn ra thân hình miễn cưỡng trên mặt đất đứng vững. Tiếp lấy hắn trên gương mặt biểu tình. Trở nên âm tình bất định. Fide khóe miệng co quắp di chuyển. Biểu tình trên mặt âm trầm tới cực điểm. Cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thầm nghĩ. Ghê tởm, đây tuyệt đối không có khả năng. Người Saiya không phải con sẽ biến thành hầu tử sao? Làm sao biết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không được phép Fide suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn trong tầm mắt Goku, dĩ nhiên tiêu thất ở giữa không trung. Điều này làm cho Fide mí mắt không có từ trước đến nay giật mình. Tâm sinh cảnh triệu, oanh, còn không có đợi Fide tới kịp phản ánh. Một đạo ánh sáng màu vàng liền trong nháy mắt đi tới trước mắt hắn. Kèm theo một tiếng chói tai ầm vang. Fide thống khổ cung hạ thân tử. Chợt phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó thân thể không bị khống chế bắn về phía mặt đất. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,